Chương 1250, Kinh động Vương Thành. 1250, Kinh động Vương Thành. Có người nói cái này Vương Thành phồn hoa, có Vương Thành cửu ngũ hào môn một nửa công lao, cái này trong Vương Thành, chính thành chính sản nghiệp đều là bọn hắn. Khi Lữ Thụ trở về tin tức truyền lại đến Vương Thành lúc, những cái kia rầm tỉnh nhà cao cửa rộng bên trong đều có động tĩnh, tường đỏ ngói xám bên trong, đèn đuốc dần dần thắp sáng Vương Thành bóng đêm. Giả sơn cùng cảnh quan ở giữa đường nhỏ u tĩnh, bình thường nơi này người hầu đi đường đều là bước nhỏ khẽ dời đi, cử chỉ yên tĩnh, đây là bọn hạ nhân sợ quấy rầy chủ nhà, sợ sẽ gặp phải trách phạt. Đây là một cái tiểu nô lệ trên đường chạy, nội phủ quản gia thấy được liền trợn mắt nhìn, hai tay của hắn khép tại trong tay áo dùng lanh lảnh thanh âm mắng, hoảng hoảng trương trương thành cái gì thể thống. Trong lúc này phủ không thể so với bên ngoài phủ, tỷ như Tiếu Minh Trạch như thế ngoại sự trưởng quỷ đều cùng người bình thường không khác, nhưng muốn ở bên trong phủ người hầu, nô lệ là nhất định phải tịnh thân, phòng ngừa bọn hắn họa loạn hậu rạch. Đại nhân, thật sự là có tin tức quan trọng, chúng ta tại Nam Canh thành gián điệp bí mật truyền về tin tức, nói có đại sự bẩm báo. Cái này tiểu nô lệ nói liền đem một khối đưa tin tấm gương đưa tới quản gia trên tay, quản gia nghe xong là Nam Canh thành sự tình liền cũng không đoái hoài tới thể thống, tranh thủ thời gian đánh vào một tia linh lực tỉnh lại đưa tin tấm gương, chỉ gặp trong gương có một người nói, khởi bẩm đại nhân, vũ vệ quân vào hôm nay đã quay trở về lữ trụ, tại Nam Canh thành làm sơ tu chỉnh liền hướng Tây đi. Hướng Tây, quản gia nhíu nhíu mày, thế nhưng là hướng Tây Châu bên kia, bọn hắn không phải là muốn đi giết Đoan Mục Hoàng Khải a? Cái này tiểu nhân không dám vọng đoán, gián điệp bí mật cẩn thận nói, loại đại sự này, vạn nhất hắn phán đoán sai nhưng là muốn trả giá thật lớn, cho nên hắn có thể làm chính là cung cấp tình báo, về phần sắp phát sinh cái gì vậy liền không có quan hệ gì với bọn họ, tự hào cửa hiệu lực liền giống như là bảo hộ Lục gia, bọn hắn không thể không cẩn thận. Quản gia trầm tư một lát nói, cái này vũ vệ quân bây giờ nhiều ít người? Hơn 5.000 người, gián điệp bí mật nói, con số này sẽ không sai, ta vừa rồi cũng nhận được tin tức nói bọn hắn vừa trở về liền giết bại tụ tập tại Tây Châu, Nam Châu biên giới bên trên những nô lệ kia chủ, thực lực không giảm trái lại còn tăng, bây giờ vũ vệ quân càng thêm đáng sợ. Quản gia cao mày nói, không phải nói bọn hắn bị Đoan Mục Hoàng Khải diệt sao, làm sao, 20 vạn hắc vũ quân đều không có, bọn hắn vậy mà một chút cũng không có bị suy yếu, trận đại chiến kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu nhân không biết. Gián điệp bí mật cúi đầu vụng trộm liếc mắt, nếu không phải nhận được tin tức nói vũ vệ quân bị Đoan Mục Hoàng Khải diệt, hắn làm sao có thể đi Nam Canh thành loại kia địa phương nguy hiểm. Hôm nay xác thực đi một nhóm gián điệp bí mật, có thể bị giết cũng không ít a. Vũ vệ quân cùng hắc vũ quân trận đại chiến kia cuối cùng đến cùng xảy ra chuyện gì, là toàn bộ lữ trụ đều muốn biết sự tình, 20 vạn hắc vũ quân đều không có, bây giờ Đoan Mục Hoàng Khải trở lại Tây Đô thâm cư không ra ngoài, tình báo nhao nhao hỗn loạn không có một cái đáng tin cậy. Chỉ bất quá gián điệp bí mật có chút nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì vũ vệ quân cùng thí sự dường như không có, chẳng lẽ trận đại chiến kia bên trong là Đoan Mục Hoàng Khải tan tác rồi, nghĩ tới đây tất cả mọi người không khỏi có chút khó chịu, đây chính là phương Tây Thiên Đế a, làm sao lại bỗng nhiên đụng tới người thiếu niên vậy mà có thể cùng phương Tây Thiên Đế địa vị ngang nhau, mà lại hiện tại mấu chốt nhất là, vũ vệ quân một đường đi về phía Tây làm không tốt là đi giết Đoan Mục Hoàng Khải, cái này nếu là giết chết một cái thiên đế, lữ trụ coi như thật muốn loạn a. Quản gia nghĩ nửa ngày bỗng nhiên nói, còn có cái khác so sánh dị thường sự tình sao? Ngài kiểu nói này ta còn thực sự nhớ tới một việc, gián điệp bí mật nghĩ nghĩ nói, bọn hắn tại trong doanh địa tu chỉnh sau chúng ta từng chui vào qua nơi trú quân, muốn nhìn một chút có cái gì dấu vết để lại, kết quả phát hiện một cái không giống bình thường sự tình. Mau nói, lúc này bán cái gì cái nút, quản gia cau mày nói, bọn hắn nướng vài đầu dê, nhưng là cũng không có ăn liền rời đi, gián điệp bí mật nói, những cái kia thịt dê nhìn liền ăn thật ngon. Nghe bắt đầu hương vị nhưng so sánh mọi người bình thường ăn thịt dê hương nhiều a, nhưng vì cái gì vũ vệ quân không hề động đâu, quá quỷ dị a, quản gia mộng bức nửa ngày, liền cái này. Đây chính là ngươi nói, rất khác biệt bình thường sự tình, gián điệp bí mật nhẫn nhịn nửa ngày, liền cái này, ngài là không biết kia thịt dê nghe bắt đầu nhiều hương. Quản gia tức giận nhốt đưa tin tấm gương, cuồn cuộn lăn, gián điệp bí mật tại đối diện lão ủy khuất, kia thịt dê thật ngửi đều không dời nổi bước chân a. Vũ vệ quân là thế nào buông xuống những này dê rời đi, xác thực rất quỷ dị được không? Giờ này khắc này Ngự Long Ban trực ngay tại tốc độ cao nhất hành quân trên đường, Lữ Thụ nhìn xem hậu trường lít nha lít nhít tâm tình tiêu cực giá trị vui mặt mày hớn hở, hắn gần nhất rất mong muốn tranh thủ thời gian thắp sáng tầng thứ 6 tinh vân tất cả tinh thần, không chỉ có là thăng cấp cảnh giới sự tình, lúc kia còn có thể danh chính ngôn thuận đánh trừ uế, hiện tại trừ uế trốn ở tầng thứ 6 chủ tinh phía trên không về Lữ Thụ quản thúc, để Lữ Thụ phi thường khó chịu, mà lại lập tức đứng trước đại địch. Thực lực đương nhiên là càng cao càng tốt, lúc này hắn lại không cái gì quá tốt hấp thụ tâm tình tiêu cực giá trị thủ đoạn, ngoại trừ vừa mới giết chết chủ nô bên ngoài tạm thời có thể lợi dụng chính là Lý Hắc Thắng bọn hắn. Thịt dê, có thể không cần tới ăn, nhưng nhất định phải giá trị về giá vé. Lý Hắc Thắng bọn hắn đều nhanh điên rồi, mắt nhìn thấy thịt dê nướng xong kết quả không để ăn. Đại vương ngài đây không phải tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội sao? Nghiêm chỉnh tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội hẳn là mọi người vui chơi giải trí cuối cùng cầm chén một đập, sau đó vạn phần kích động lao tới chiến trường. Ai sẽ tại tuyên thệ trước khi xuất quân trên đại hội cố ý làm người buồn nôn a? Ngay từ đầu mọi người coi là Lữ Thụ là đem việc này đem quên đi, nhưng về sau mọi người phát hiện Lữ Thụ căn bản chưa, đó chính là cố ý. Đại vương vẫn là cái kia đại vương, tối thiểu làm giận phương diện này ác thú vị thật sự là một chút cũng không thay đổi. Vương Thành Hào mông vị kia quản gia hướng viện tử chỗ càng sâu đi đến, hắn muốn đem cái này khả năng ảnh hưởng toàn bộ Lữ trụ cách cục sự tình cáo tri gia chủ, không thể có nửa điểm qua loa. Cùng này chuyện giống vậy, Vương Thành rất nhiều chỗ đều đang phát sinh. Ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy Vũ Vệ quân lúc trước từ Vương Thành ra ngoài có thể thuận lợi trở về Nam Canh Thành cũng đã đầy đủ may mắn. Ai cũng không nghĩ tới lúc kia Vũ Vệ quân vậy mà tru diệt 20 vạn Hắc Vũ quân. Về sau mọi người nghe nói Vũ Vệ quân bị diệt, kỳ thật mọi người trong lòng đều cảm thấy đương nhiên a. Dù sao Vũ Vệ quân đối mặt chính là phương Tây Thiên Đế, không bị diệt mới không bình thường. Tại mọi người xem ra, Tứ Phương Thiên Đế chính là thế giới này cường đại nhất mấy cái kia đại tông sư, thực lực thâm bất khả trắc. Nhưng bây giờ thì sao? Vũ Vệ quân không chỉ có trở về, lại còn thẳng đến phương Tây, hoặc nhìn như là muốn giết Đoan Mục Hoàng Khải giống như. Cái kia Vương Thành thiếu niên đến kinh đô lúc mặc dù động tĩnh rất lớn, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể rung chuyển cái này Lữ trụ hơn ngàn năm quyền lực trật tự. Có người muốn khiêu chiến thiên đế quyền uy, viện tử chỗ sâu một vị gia chủ bình tĩnh nói, Vũ Vệ quân nếu thật là muốn tây tiến tìm Đoan Mục Hoàng Khải, như vậy bọn hắn liền muốn trước qua Lưu Kiếm Quan, nơi đó bằng vào nơi hiểm yếu quân coi giữ đông đảo, Vũ Vệ quân chưa chắc có dễ dàng như vậy. Bỗng nhiên có âm thanh ở bên ngoài vang lên, báo, Lưu Kiếm Quan phá. Gia chủ. Người đăng, Tri Amda.